Quỷ hô bắt quỷ, chương 372, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, hồn chi giếng, danh như ý nghĩa, đây đúng là một ngụm giếng. Bất quá theo vật lý trên ý nghĩa mà nói, nó chỉ có thể coi là nửa miệng giếng. Bởi vì đáy giếng không có thông lên nước ngầm, cũng không có một loại giếng sâu như vậy. Tại phòng lớn trong tầng hầm ngầm, nó tự như vậy lẳng lặng yên xử tại nơi đó. Vậy không biết đã bao nhiêu năm, bờ giếng không có dao động triệt, giếng sâu cũng không đủ 10 mét, đáy giếng hạ ngoại trừ cho bụi cùng bình thường bùn đất bên ngoài. Không còn mặt khác, Vương Hủ đứng tại bên cạnh giếng, nhìn xuống hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói câu, tựu cái này rách dưới biểu diễn có thể giúp chúng ta chuyển giới. Sai Hưng là cái loại này thập phần ưa thích cùng Vương Hủ tiếp lời ra hòa. Vậy ngươi nói nó là dùng để làm gì vậy hay sao? Vương Hủ nói, ta cảm thấy được là như thế này. Trước kia có người, hắn nghĩ luyện khinh công. Sau đó trên mặt đất đào cả hố nhỏ, nhảy vào đi, bỗng xuất hiện, lại nhảy vào đi, lại bỗng xuất hiện, ngày qua ngày, theo hắn khinh công tạo nghệ đề cao. Hắn vậy bảo vũng hố càng đào càng sâu. Vậy không biết đây là hắn từ chỗ nào bản trong võ hiệp tiểu thuyết xem ra kiều đoạn. Dù sao Sài Hưng khóe miệng có quáp động lên nghe hắn nói. Trả lời một câu, ta thật muốn chôn sống ngươi. Sau đó ở chỗ này kiến cá nhà vệ sinh công cộng. Được rồi, bọn tiểu tử, thổ rãnh dừng ở đây rồi. Tiểu Liễu lúc này đã xác nhận trận pháp đồ án chuẩn xác rõ ràng. Dùng phấn viết trên mặt đất liên tục địa copy mấy lần. Thủy Vân cô ở bên nói tiếp, ta để giải thích nhất hạ, hồn chi giếng tựu là cái này trận mắt trận, dùng ta, Khuynh Nhược, Bùi Nguyên ba người linh năng lực đến phát động cái này trận. Mở một đầu đầy đủ treo chống các ngươi năm người thông qua đường hầm tiến về trước âm dương giới. Bởi vì các ngươi năm người cùng một chỗ có được tương đương cường đại linh lực. Cho nên cái này đầu thông lộ không có khả năng duy trì được quá lâu. Các ngươi trong chốc lát nhất định phải nhanh chóng thông qua. Bằng không thì tiếp theo mất phương hướng tại không gian cùng không gian trong khe hẹp. Bị vặn vẹo thời không áp thành giới phấn. Quách Thịnh Thiên đi tới. Đưa lên một tảng đá. Chú ý xem thạch đầu chung quanh nhan sắc biến hóa. Phân biệt đại biểu đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Tại âm dương giới không có mặt trời lên mặt trời lặn. Cho nên phải thông qua loại này chỉ mỗi hắn có khoáng thạch đến xác nhận phương vị. Vương Hủ phi thường tiện hỏi câu. Cái này Bạch đưa cho chúng ta à, Quách Thịnh Thiên lộ ra một cái phi thường bụng hắc biểu lộ. Cái kia làm sao có thể đây này. Tảng đá kia tổng so quan đông nấu muốn đáng giá à, Albert đạo dùng một loại co kèm mặc cả ngữ khí nói. Ngươi chuẩn bị thu chúng ta bao nhiêu tiền? Quách Thịnh Thiên cười nói. Yên tâm, ta biết rồi các ngươi không có tiền. Cho nên ta trực tiếp hỏi Miêu gia đi muốn. Đến lúc đó tự ghi tạc các ngươi cùng hắn nợ nần thượng diện. Albert thở dài nói. Vương Tiểu Ca, xem ra ngươi mắc nợ là vĩnh viễn còn không rõ rồi. Quách Thịnh Thiên liếc mắt hắn liếc. Ngươi cho rằng Miêu gia chỗ đó chỉ có Vương Hủ sổ sách à? Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Này, ngươi là có ý gì? Ta vậy có ư, không thật sự à? Tựa hồ khiếm Miêu gia tiền chuyện này so với đi âm dương giới đi một lần càng thêm nhượng Albert sợ hãi. Vương Hủ đi qua, vỗ vỗ Albert bả vai. Bớt đau buồn đi lời này các ngươi người nước ngoài nói như thế nào kia mà. A hát, amen, cái gì amen nha, ta là nước Đức nhân được không? Còn có vì cái gì ngươi cho rằng amen tựu là bớt đau buồn đi nữa à? Liễu Khuynh Nhược xuất ra một bộ phấn đáng yêu điện thoại nhìn thoáng qua nói. Nửa đêm đã đến, biệt bỏ lỡ thiên thời. Muốn nhao nhao đẳng chuyển giới hoàn thành lại nhao nhao. Dứt lời nàng liền đi tới đồ trận một bên cạnh. Thủy Vân cô cùng Bùi Nguyên phân biệt đi đến mặt khác hai bên. Vô hồn thành viên khác cũng phân biệt tán đến giếng bốn phía. Bắt đầu hướng trên mặt đất đồ trong trận rót vào linh lực. Tề Băng theo vừa mới bắt đầu tựa hồ tự muốn cùng Dụ Hinh nói mấy thứ gì đó. Chỉ là giờ phút này xem nàng rất chuyên chú bộ dạng. không chừng cơ hội tái mở miệng rồi. Miệng giếng chung dần dần sáng lên mỹ lệ hào quang. Cái kia tựa hồ là trên đời này căn bản không tồn tại nhan sắc. Vặn vẹo cùng một chỗ thập phần chướng mắt, mà trên mặt đất đồ trận vậy càng phát ra sáng lên. Bỗng nhiên, một hồi linh khí tại trong tầng hầm ngầm tràn ra, giếng không gian chung quanh đã bắt đầu rất nhỏ rung rung. Quỷ dị này chấn động làm cho nhân cảm thấy linh hồn đều muốn theo thể xác chung ngã xuống đi ra một loại. Miệng giếng thượng sền sệt linh khí đình chỉ lưu động, hiện lên bão hòa hình dáng không hề cải biến. Liễu Khuynh Nhược nói, tựu là hiện tại, khác một bên môn đã mở ra. Các ngươi nhanh chút ít nhảy vào đi. Năm người nhìn nhau nhất hạ, nhao nhao nhảy vào trong giếng. Vương Hủ là cuối cùng một cái. Hắn tại nhảy vào trước khi đi quay đầu lại hỏi một câu. Cuối cùng một vấn đề, đạt thành mục đích về sau, chúng ta như thế nào mới có thể trở về? Thủy Vân cô trả lời, nếu như ngươi thành công rồi, đương nhiên là cho ngươi linh tuyết bả ngươi đưa về đến là tốt rồi. Vương Hủ gật gật đầu, ngẫm lại cũng thế, người ta đường đường mặc lĩnh thủ lĩnh, chẳng lẽ còn sẽ không cá biệt xuyên giới pháp thuật sao? Vì vậy hắn phất phất tay nói câu bye bye, một đầu đâm vào trong giếng, âm dương giới, mỗi trung lập khu, tại một khối vốn nên không có quỷ hồn hoặc nhân loại đặt chân hoang vu chi địa. Tụ tập hai nhóm người mã, trên người bọn họ dương cung bạt kiếm sát khí thương chung quanh dã thú đều xua tán không thấy. Tuy nhiên hai bên binh đoàn còn có khoảng cách nhất định khoảng cách. Nhưng không hề nghi ngờ. Một hồi ác chiến đã hết sức căng thẳng, địa thế tương đối cao đất vàng đồi lên, một đám lạt ma cách ăn mặc quỷ hồn đứng ở nơi đó. Cầm đầu, là một cái dáng người cường tráng như lục như người khổng lồ tráng hán đầu trọc. Hắn đang mặc màu vỏ quýt tăng lữ bào, nửa người cùng một đầu cánh tay lỏa lộ tại bên ngoài. Nửa người dưới chẳng ra cái gì cả địa ăn mặc một đầu quân trang ngụy trang. Đổi màu. Quân, trên cổ còn treo một chuỗi siêu đại Phật châu, mỗi khỏa hạt châu đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mang Phật châu cũng không có nghĩa là hắn là tên hòa thượng. Chọc đầu trên đỉnh là giới điểm hương sẹo, hắn trên đỉnh đầu nhưng lại văn cá quỷ dị màu đen hình xăm đồ án. Giống nhau một đầu hắc long, nhưng nhìn kỹ lại như là đầu cự mãng, mà ở địa thế khá thấp cái kia phiến trong rừng cây. Tính ra hàng trăm người sói ở đàng kia cọ sát lấy móng vuốt sắc bén cùng răng nanh. Bọn hắn từng cái đều so Vương Hủ năm đó trông thấy người sói Hà Gia Mục càng thêm cao lớn đáng sợ. Cái này chủng tộc vốn không nên có thái cao cường linh lực. Nhưng ở chỗ này mỗi một cái người sói, liền bọn hắn thép tông thượng đều bám vào không kém linh khí với tư cách phòng ngự thủ đoạn. Hơn nữa trên bầu trời cái kia luân không rơi trăng rằm. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ, toàn thân đen kịt người sói thủ lĩnh đi tiến lên đây. Hắn dùng cái kia huyết hồng hai mắt chằm chằm vào cao hơn đất vàng đồi. Phát ra nhất thanh xé rách phía chân trời chu lên, thanh âm kia thật lâu không tiêu tan, nhượng nhân không rét mà run, mà tráng hán đầu chọc kia vậy dùng tràn ngập thô bạo ánh mắt nhìn phía dưới khu rừng nhỏ. Cười lạnh nói, hừ, bổn tọa hôm nay cùng với ngươi làm kết thúc, vậy không biết bọn họ là không phải trước đó đánh tốt rồi mời đến. Tóm lại, tại không có bất kỳ tín hiệu cùng dấu hiệu dưới tình huống. Hai bên đồng thời hướng đối phương đã phát động ra tập kích. Lạt ma bên này, tất cả đều dùng không biết na quốc điểu ngữ không ngừng mà nhớ kỹ kinh Phật. Đều là hai chân cách mặt đất phiêu hạ cương vị đi. Khôi hài chính là, bọn hắn tuy nhiên tại niệm kinh, nhưng trên người nhưng đều là yêu khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn, mà người sói bên kia, bốn chân ra hết, chạy trốn không thể so với ngươi phi được chậm, khí thế thượng càng không cần phải nói. Mấy trăm thân hình cao lớn mà lại linh lực không kém cực lớn dã thú theo một rừng cây nhỏ lý công kích mà lên. Tựu là đến sư đoàn bọc thép cũng chưa chắc có khủng bố như vậy. Đang lúc hai nhóm người mã muốn ở bên trong trên đất trống tới một lần tiếp xúc thân mật đính đáng khẩu. Một cái chuyển giới môn vạch tìm tòi hư không đột ngột địa xuất hiện. nhắc tới môn thật đúng là rất kỳ quái. Không phải đứng thẳng, mà là hoành trên không trung. Xuyên qua môn năm cá gia hòa, đều dùng một loại hạ xuống tư thái xuyên qua chuyển giới môn. Năm người thân thủ cũng không tệ, không có ngã bốn chân chổng lên trời hiện tượng phát sinh. Đều là vững vàng địa đứng lại. Sau đó bọn hắn nhìn chung quanh, một đám ngốc yêu tinh đang từ đất vàng đồi sông lên xuống. Một đám người sói đang từ một rừng cây nhỏ lý sông lên. Tốt, rất cường đại, chấm, Vương Hủ phản ứng rất nhanh. Hắn mặt hướng đám kia lạt ma, đứng trung bình tấn mà đứng, dồn khí đan điền, vẻ mặt thành thật mà nói. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, cái gì, tráng hán đầu chọc vốn đối. Với, sự xuất hiện của bọn hắn đã cảm thấy chấn kinh rồi. Bây giờ đối với Phương bỗng nhiên đến như vậy một tay. Hắn tự nhiên là rối loạn một tấc vuông, tranh thủ thời gian phất tay ngăn lại ở đằng sau đại quân. Nhượng bọn hắn trước dừng lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà khác một bên, Lưu Hằng ngầm hiểu kiểu, mặt hướng người sói bầy, tế ra hào long đảm, hét lớn một tiếng, ta chính là Hoa Sơn Triệu Kim Long, ai dám tiến lên cùng ta một trận chiến. Triệu Kim Long, bọn lang nhân đã đến cá rừng ngay, còn có mấy cái phanh lại bất ổn trên mặt đất đã ra động tác lăn đấy. Người sói thủ lĩnh lại là cá Cà Lam, hắn tại nơi đó phỏng đoán thật lâu. Triệu Kim Long, tốt, giống như tại nơi nào nghe qua A Hát, tại toàn trường gần ngàn như quỷ xa thần, kể cả Tề Băng, Albert cùng Hạ Văn Hồng đồng thời ngây người giờ khắc này. Vương Hủ cùng Lưu Hằng hướng phía một cái không nhân phương hướng dùng dốc sức liều mạng xu thế chạy như điên mà ra. Bọn hắn rơi lệ đầy mặt, trong miệng còn lớn hơn hô hào, muốn hù chết cha A Hát, chạy A Hát cách trương.